Luân hồi nhạc viên, chương 1445, rừng cây mèo. Gocchuyenaudio.com, chương 69, rừng cây mèo. Ngày kế tiếp lúc xế trưa, mặt trời như là hỏa cầu thiêu đốt mặt đất bốc lên sóng nhiệt làm không khí như là vặn vẹo hừng mưa bên trong. Nóng rực mặt trời cũng không chiếu xạ đến rừng mưa nội bộ, rừng mưa đại đa số cây cối cũng rất cao, đây là vì tranh đoạt chiếu sáng, từ đó tiến hành quang cùng phản ứng. Không muốn cho rằng rừng mưa bên trong mát mẻ, mặc dù sẽ không bị mặt trời thiêu đốt, nhưng rừng mưa mặt đất ẩm ướt, tăng thêm trên 042 độ nhiệt độ không khí, làm rừng mưa bên trong như là lồng hấp oi bức. Bố bố uông ghé vào đống cỏ bên trên, le đầu lưỡi, mặt mũi tràn đầy hoài nghi cầu sinh, nơi này thực sự quá mức oi bức, tăng thêm nó kia thân. Nguyên hán ra lông áo khoác, oi bức trình độ có thể nghĩ. Mình trần thân trên tô hiểu đồng dạng ngồi trên đống cỏ, mồ hôi theo hắn cằm nhỏ xuống, thời gian ngắn bên trong thân ở rừng mưa bên trong không có gì, nhưng thời gian dài đi bộ. Mở đường, làm hắn cũng nhiệt mồ hôi đầy người. Uống, tô hiểu đem mang theo người ấm nước vứt cho bố bố uông mới vừa uống một ngụm, liền suýt nữa phun miệng bên trong nước ra, đây là nhạt nước muối. Kia ra hỏa liền tại phụ cận, bảo trì dưỡng khí trong cơ thể. Nghe được tô hiểu lời nói, bố bố uông ngửa đầu uống sạch ấm nước bên trong nhạt nước muối. Tất tiếng sột soạt tốt thanh âm từ đằng xa truyền đến, tô hiểu con ngươi nhìn về phía thanh nguyên, tay phải ấn tại đao chuôi bên trên. Đến này phiến khu vực về sau, chung quanh tiếng chim hót biến mất, những cái đó nhảy nhót tưng bừng viên hầu loại sinh vật cũng không biết đi hướng, đây không phải chuyện tốt, xuất hiện này loại tình huống, chỉ có thể nói rõ gần đây có rất cường đại cực địa sinh vật. Sự thật đúng là như thế, chung quanh 15 cây số tả hữu phạm vi, là một con mèo khoa loại sinh vật địa bàn, kia là chỉ hình thể to lớn rừng cây mèo. Chợt nghe xong lên tới, một con mèo căn bản không có gì có thể sợ, tô hiểu bộ ngực phía trước thấm ra máu tươi vết cào, đã có thể nói rõ kia mèo cường hãn đến mức nào. Cái này rừng cây mèo hình thể cao chừng 1m4 tả hữu, thân dài gần 3m, tính đến cái đuôi, này đồ vật chỉ ít có 5m dài. Nếu như đem hết thảy họ mèo loại động vật phóng đại đến ngang nhau hình thể, như vậy không thể nghi ngờ cường hãn nhất chính là mèo nhà khứu giác thính lực thần kinh phản xạ tốc độ gần như nghiền ép mặt khác họ mèo loại sinh vật, bọn chúng sở dĩ bị nhân loại coi làm sủng vật nuôi, là bởi vì bọn chúng hình thể quá nhỏ. Đừng nói cái này rừng cây mèo là cực địa sinh vật, coi như đem bình thường mèo nhà phóng đại đến này loại hình thể cũng bảo lưu nguyên bản bật lên lực cùng tốc độ, bọn chúng đều có thể tùy tiện ngược sát hình thể lớn nhất lão hổ, như là ngược sát một con chuột như vậy đơn giản. Một đầu con mắt màu xanh lục xuất hiện tại cách đó không xa trong bụi cỏ. Giống, rừng cây mèo gầm nhẹ một tiếng, thanh âm này cùng lão hổ giống lên một tiếng cực kỳ tương tự. Tô hiểu đứng lên, hắn nguyên bản không muốn trêu chọc cái này rừng cây mèo, làm sao đối phương dây dưa đến cùng không thả, đã theo dõi 10 cây số. Sứ đồ chi nhãn phiêu phù ở tô hiểu bên người, màu đỏ nhạt khí tức tại chung quanh hắn tràn ngập ngay tại so đối hai bên trí lực thuộc tính. So đối hoàn thành, bên ta trí lực thuộc tính là địch quân 1.71 lần, thu hoạch được địch quân 100% tư liệu. Gocchuyenaudio.com Tư liệu như sau: tên thú chi ảnh thuộc loại cực địa sinh vật, thủ lĩnh sinh vật Wisman rừng cây mèo, sinh mệnh giá trị 100%, pháp lực giá trị 2020 điểm, lực lượng 72, nhanh nhẹn 99. Chân thực thuộc tính: thế giới này cực chỉ, thể lực 80, trí lực 52, mị lực 47, kỹ năng 1 thủ lĩnh uy nghiêm, thụ động LV55, sinh mệnh giá trị 2000 điểm, pháp lực giá trị 1500 điểm, lực lượng 10, nhanh nhẹn 27, thể lực 12, 0.8% không khí lực cản. Kỹ năng 2, mèo gốc dễ có thể, thụ động LV60, thần kinh phản xạ tốc độ 70, động thái thị lực 66, khứu giác biên độ lớn tăng lên. Kỹ năng 3, đi săn bản năng, chủ động LV40, nhưng truy tung 5 cây số bên trong tùy ý mùi, vết máu, dấu chân chờ, như khoảng cách rút ngắn đến nửa cây số, đem khóa chặt địch nhân. Kỹ năng 4, dã tính bản năng, thụ động LV50, cảm giác lực biên độ lớn tăng lên, có thể bắt ẩn thân, tiềm hành chờ trạng thái địch nhân tung tích. Kỹ năng 5, sát lục bản năng, thụ động LV55, Wisman rừng cây mèo trên lợi chảo có kèm theo đặc thù độc tố, lợi chảo công kích địch nhân về sau, sẽ tiến hành thể lực phán định, địch nhân phán định thông qua, thì thừa nhận 107 điểm chân thực tổn thương, địch nhân phán định thất bại, đem thừa nhận 107 điểm chân thực độc thương hại. 0, 2, 17 giây tê liệt hiệu quả. Căn cứ thể lực thuộc tính cùng độc tố kháng tính phán định tê liệt thời gian. Kỹ năng 6, song sinh, thụ động LV62, hiệu quả không rõ, năng lực này tin tức không cách nào bằng vào thăm dò loại trang bị thu hoạch được. Kỹ năng 7, cực địa bạo miêu. Chuyên môn năng lực LV20, Wiseman rừng cây mèo tốc độ tăng lên 35%, hiệu quả kéo dài 20 giây. Nhìn thấy rừng cây mèo kia đôi màu xanh thẫm con ngươi, bố bố uông quát to một tiếng. Nghe được bố bố uông tiếng kêu, trong bụi cỏ rừng cây mèo xù lông, nó nguyên bản không muốn tới trêu chọc Tô Hiểu, có thể tại nhìn thấy bố bố uông này. Khả nghi sinh vật, về sau, bản năng nói cho nó biết, nhất định phải chơi chết đối phương, không quan hệ đồ ăn, địa bàn, nó chỉ là đơn thuần muốn lộng chết cái kia khả nghi sinh vật. Rừng cây mèo xem bố bố uông khó chịu, bố bố cũng xem rừng cây mèo thực khó chịu. Một hồi thanh âm huyên náo về sau, rừng cây mèo theo trong bụi cỏ đi ra, toàn thân nó tràn đầy hai màu trắng đen hoa văn, phối hợp kia đôi ám lục thụ đồng, đừng nói xưng nó là mèo, coi như xưng nó là lão hổ đều là tại rèm pha nó. Có người nói mèo là mắc bệnh tâm thần động vật, mà cái này rừng cây mèo chính là như thế, nó chậm rãi tới gần Tô Hiểu cùng bố bố uông, đầu kia đen nhánh đôi dài tả hữu uốn éo, theo đầu này cái đuôi đến xem, tâm tình của nó không tồi. Tô Hiểu rất không muốn cùng cái này rừng cây mèo giao thủ, này đồ vật tốc độ nhanh đến gần như khủng bố, trực cảm năng lực đích xác có thể bắt được đối phương, về phần thân thể có thể hay không đuổi theo, vậy thì không nhất định. Siêu, lá khô vẩy ra, rừng cây mèo thực quỷ mị biến mất tại chỗ, lần nữa hiện thân lúc đã là tại Tô Hiểu cùng bố bố uông phía sau. Tô Hiểu tay bên trong chảm long thiểm đảo ngược vừa muốn nhào tới phía trước rừng cây mèo dừng lại có chút hăng hái nhìn Tô Hiểu. Có chút đáng tiếc chính là cái này rừng cây mèo khắc tinh không tại, khắc tinh của nó là A Mỗ, nếu như A Mỗ tại này bên trong, phân phút liền có thể đem rừng cây mèo giảm tốc đến hoài nghi mèo sinh. Góc chuyện audio.com Tô Hiểu không nhanh không chậm thay đổi thân hình, ra hiệu bố bố uông đưa nó tại Thái Dương Vương quốc bên trong mua sắm cao cấp sủng vật đồ ăn vặt đưa tới. Bố bố uông mặc dù có chút không tình nguyện đem chính mình đồ ăn vặt cấp địch nhân ăn, nhưng đại cục làm trọng, nó đem lưng bên trên đồ ăn vặt vứt cho Tô Hiểu. Tô Hiểu lôi ra bình sắt móc kéo, mùi thịt theo bình sắt bên trong bay ra, cách đó không xa rừng cây mèo hít mũi một cái đuôi lắc tần suất tăng tốc. Tô Hiểu ống tay áo bên trong vạch ra viên luyện kim bom nhanh chóng phân giải thành hạt tròn hình, rơi vào bình sắt bên trong. Bình sắt ném rừng cây mèo, chảo ảnh chớp động, bình sắt nháy mắt bên trong bị cắt thành vài đoạn, bên trong chất thịt đồ ăn rớt xuống đất. Tô Hiểu giơ tay lên, ra hiệu bố bố uông đi theo hắn lùi ra phía sau đồng thời, hắn chỉ mặt đất bên trên những cái đó chất thịt đồ ăn. Tô Hiểu có thể xác định cái này rừng cây mèo có không thấp chỉ số thông minh, này ra hỏa theo dõi hắn lúc thế mà vây quanh hắn phía trước, sử dụng có độc côn trùng tại nguồn nước bên trong hạ độc, đây không phải bình thường dã thú có thể làm được. Nhìn thấy Tô Hiểu hướng lui về phía sau, rừng cây mèo lập tức về phía trước tới gần, nhưng tán loạn tại mặt đất bên trên loại thịt đồ ăn lại hấp dẫn nó, suốt đời chỉ ăn qua thịt tươi rừng cây mèo, rõ ràng là không ngửi được qua này loại mỹ vị món ngon. Rừng cây mèo không đi ăn mặt đất bên trên đồ ăn, nó chỉ là cúi đầu ngửi ngửi thực cảnh giác, có thể tại sao một khắc cảm giác nóng rực tại rừng cây mèo trên đầu mũi truyền đến. Oanh, hỗn hợp tại chất thịt trong đồ ăn luyện kim bom nổ tung, ánh lửa dâng lên. Ô miêu, rừng cây mèo một tiếng hét thảm, nó bị nổ tung sinh ra xung kích tạc đến ngửa ra sau. Một tiếng ầm vang trầm đục mới vừa rồi còn chậm rãi lui ra phía sau Tô Hiểu cùng bố bố uông xông lên phía trước, bố bố uông kia vẻ mặt hưng phấn, liền kém hét lớn một tiếng. Đổi nó, bản chương xong, một bộ truyện khá hay, men quyết đoán XNVP cũng như men đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.